Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 273, chương 165, kế tiếp đối thủ. Âm phong ấn mở, nhẫn pháp, sang tạo tái sinh, trên trán hơi lộ ra màu nhạt hình thoi ấn ký thật nhanh làm sâu sắc. Đồng thời ở trên người không ngừng lan tràn đến toàn thân. Sunet nhắm lại con mắt, hai tay kết ấn. Tiếp lấy, cái kia lan tràn xuống sâu tử sắc hoa văn dĩ nhiên dường như thẩm thấu tựa như đi sâu vào toàn thân. Tê, mắt trần có thể thấy. Sunet cả người vết thương dĩ nhiên tại lấy tốc độ thật nhanh khép lại. Thật dài vết thương mạo hiểm một cỗ khói trắng. Từ hai bên không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó hoàn toàn tiêu thất. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Lôi độn ninja hai mắt trừng nứt. Không có gì. Bất quá là ngươi xem thường nhất chữa thương ninja cấm thuật. Sunet ngẩng đầu, hai mắt mang theo tinh mang. Từ lão sư giáo dục ta cái kia nhẫn thuật bắt đầu, ta liền đem chakra quanh năm chứa đựng ở cái trán in lại. Dùng này cổ khổng lồ chakra, kích thích các loại albumin, gia tốc tế bào phân liệt, để tế bào trùng kiến. Đây là có thể để cho tất cả khí quan, tổ chức hoàn toàn sống lại nhẫn thuật. Sunet bước chân chợt một bước, sau lưng đại địa sẽ ở đó cự lực phía dưới ầm ầm nát bấy. Nói cách khác ta đang chiến đấu là sẽ không chết. Một câu nói xong, Sunet chợt vọt tới, long hành hổ bộ, khí thế kinh người, phần phật, dưới chân toái thạch dường như màu xám cho bọt sóng. Từ hắn hai bên trái phải, thật cao phi bắn ra, Si Phong khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Thay Sunet bổ sung lên một câu càng để cho người kinh ngạc đến ngây người thoại ngữ. Mặc dù là vừa rồi mới, chỉ có, hoàn thành nhẫn thuật A, ninja thực lực bao quát nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, bẫy dập các loại rất nhiều nhân tố. Tâm cảnh đề thăng có thể để người ta tốt hơn khống chế thực lực. Mà nhẫn thuật hoàn thành đồng dạng có thể cho thực lực tăng vọt. Chết đi, giống như một chiếc sông ngang đánh thẳng chiến xa. Toái thạch như sóng vậy xa nhau. Sunet xung phong khí thế. Đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Cuồng mãnh không gì sánh được. Hầu như trong chớp mắt, nàng liền vọt tới lôi độn ninja trước mặt. Quái lực quyền. Chợt quát âm thanh. Đột nhiên vang vọng. Sunet ninja phục vù vù rung động. Như chim ưng đập xuống. Mạnh mẽ chakra bộc phát ra. Nàng ấy như ngọc trên thân thể. Lại là có thêm như kim loại quang mang đang lóe lên, làm cho một loại không thể phá hủy cảm giác. Một quyền phía dưới, phía trước không khí trực tiếp đều nổ bể ra tới. Trầm thấp tiếng nổ vang vọng phía chân trời. Cái kia lôi độn ninja sắc mặt đại biến, cuống quýt trong lúc đó mạnh mẽ tinh luyện lôi độn chakra, toàn bộ bạo phát ở trên cánh tay của mình, không để ý cánh tay kinh mạch tổn thương. Chính diện Sunet một quyền, phanh, tựa như là vẫn thạch va chạm, từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn từ cái này giữa không trung dồn dập khoách tán ra. Hai người quanh thân trăm trượng, không khí chấn bão, như khu vực chân không, mà cái kia lôi độn ninja sắc mặt lại hiện lên một chút sợ hãi. Cái kia tự Sunet nắm tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Bá đạo không ai bằng, như cửu thiên lôi. Lấy một loại cực đoan ngang ngược tư thế, xé rách hắn quyền phong, cuối cùng điên cuồng trào vào thân thể hắn. Chính mình nắm đấm chakra phòng ngự, trong nháy mắt tan vỡ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi không nhịn được tự lôi độn ninja trong miệng phun ra. Cái kia nguyên bản uy mãnh thân hình cũng là run rẩy dữ dội. Thân thể trực tiếp là té bay ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất. Mỗi một bước đều sẽ đem cái kia cứng rắn mặt đất bước ra sâu đậm vết rách. Như vậy đặng đặng liền lùi lại mấy chục bước. Vẫn không có ổn hạ thân hình. Oanh, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó, liền rốt cuộc không dậy nổi. Trên khán đài, phảng phất là an tĩnh trong nháy mắt. Sunet ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia khán đài một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Trở về chi lấy cười. Ta thắng. Sunet cái kia con ngươi màu đen bên trong, có sắc bén bắt đầu khởi động, chợt chân tay hắn một bước, thân hình phóng lên cao, như đại bằng một dạng, Nàng đi tới diễn võ tràng ở giữa nhất. Nơi này có giống nhau ba cái ảnh cấp cùng đợi nàng. Uchiha Cao Giới hai tay vây quanh, nhìn chăm chú vào ánh mắt dò xét. Uchiha Kagami ôn nhu cười, dường như mang theo chúc mừng ý. Hành, đã chờ lâu rồi. Di độc cái kia cương thi nam nhân, dùng một bộ mang theo một tia khàn khàn tiếng nói, khinh thường nói, cũng không bao lâu, người xem, huyết nhưng chưa lãnh. Sunet không chút khách khí trả lời, chính mình lấy chuẩn ảnh phong thái nghênh chiến hai gã đồng cấp, mà bọn họ cũng là trên cao nhìn xuống, lấy thực lực mạnh hơn trực tiếp nghiền ép, những khu vực khác tiên huyết không có động lại khô cạn. Cái này đã nói rõ vấn đề gì? Không nên lãng phí thời gian. Chúng ta bắt đầu đi. Cái kia cương thi nam nhân cũng không có trở về bên trên một câu. Ngược lại lạnh lùng nói. Thế nhưng lời tuy như vậy, bốn người lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy là đây là luận võ đại tái, nhưng đã đến cuối cùng, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt quy củ. Thừa lại người kế tiếp, chính là người thắng. Thế nhưng bốn người hỗn chiến, cũng là bất kỳ người nào cũng không có quá mạnh mẽ tự tin. Ba người kia đều là đồng dạng ảnh cấp, tuy là thực lực hay là có cao thấp, thế nhưng cũng không có nghĩa là có bất kỳ người có thể lấy sức một mình quét ngang ba người kia. Lúc này thậm chí ngay cả tài phán cũng không có, bởi vì có ai có thể khi trọng tài. Khi trọng tài có ích lợi gì? Ngoại trừ Si Phong loại cấp bậc này người, ngoài ra còn có người kia dám nói nhất định có thể xem thấu mấy người thủ đoạn. Cho dù là đệ tam Hokage đều không được. Bất quá, tâm tư phức tạp nhất Uchiha Cao Giới vẫn là trong nháy mắt có quyết đoán. Kính, trước tiên đem hai người chúng ta ân oán giải quyết rồi hãy nói. Nói đi, hắn thân thể khẽ động, xuất trước hướng phía vừa rồi Uchiha Kagami phía trước khu vực đi tới. Uchiha Kagami trầm mặc khoảng khắc, sau đó nghiêng đầu lại, căn dặn Sunet nói, cẩn thận một chút, cái này nhân loại, khó đối phó. Tầm mắt của hắn tràn ngập cảnh giác, tuy là vẫn như cũ xoay người ly khai, thế nhưng lại có một loại đề phòng. Không phải đề phòng Sunet, mà là đề phòng khác một người. Ta biết, hơn nữa, Sunet ánh mắt cũng đặt ở chính mình ở trên người đối thủ. Mấy người tại chỗ, có mấy người là dễ đối phó. Cái kia cương thi nam nhân châm chọc nhìn Sunet liếc mắt. Chợt ánh mắt của hắn tùy ý liếc mắt một cái này mảnh nhỏ thiên địa. Đã bắt đầu chiến đấu Uchiha Kagami cùng Uchiha Cao Giới. Khán đài vô số người. Hai mắt của hắn híp lại. Trong mắt có âm hàn vẻ xẹt qua. Tiểu nha đầu, chúng ta bắt đầu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.